Chương 100, bắt lấy mỹ nhân cha rồi. Nhìn chằm chằm mặt đất Cố Nguyên Minh lại không cách nào nhìn thấy, kỳ thật từ nơi sâu xa, là có liệm diễm tử quang, tại mặt đất tràn đầy ra tới, nhưng Yến Tiểu Bảo có thể hắn liền khẩn trương nắm chắc mỹ nhi tay. Đúng. Yến Tử Thiều tắc thì lên tiếng, có lẽ là xảy ra chuyện gì. Cứ việc còn là cực kỳ lo lắng muội muội, nhưng trải qua mấy lần sự kiện hắn, đã có thế đối lập khắc chế lĩnh ngộ được, tiểu muội đã không còn là cái kia nhất định phải bị thời khắc bảo hộ yếu đuối tiểu muội. Cái này nhận biết mặc dù để cho Yến Tử Thiều càng đau lòng hơn, nhưng hắn vô cùng rõ ràng, tất cả những thứ này từ hắn không thể tại tiểu muội cần có nhất thời điểm, xuất hiện tại bên người nàng lúc, chính là tất nhiên sẽ phát sinh. Hắn cũng vui vẻ tại nhìn thấy tiểu muội trưởng thành, dù là hắn cu nở dê cùng phụ thân đồng dạng, cũng không muốn nhìn thấy dạng này bị ép trưởng thành, thế nhưng là bọn hắn nếu không cách nào đưa nàng hoàn hảo che chở, như thế bọn hắn liền muốn để cho nàng lớn lên càng tốt hơn, ưu tú hơn, càng cường đại, hết tất cả lực lượng đi giúp nàng đi cao hơn, càng tốt hơn, để cho hết thể tổn thương không cách nào trèo cao bên trên nàng. Mà tại Yến Tử Thiều đống nhiên âm thầm cảm khái lúc, Cố Nguyên Minh lại nhíu mày nói ra, ta cái gì đều cảm giác không đến, các ngươi đâu này ta cũng không có cách nào. Nhị Mao nghiêm túc biểu thị. Cố Nguyên Minh liền nhìn về Mỹ Nhi, người sau vẫn tính nể tình lắc đầu. Còn như Ân Lưu Phong, hắn đã lâm vào ngốc trệ, bộ kia ngốc dạng, cũng là để cho Cố Nguyên Minh không nói gì thu hồi, nguyên bản phải rơi vào trên người đối phương ánh mắt. A Yến Tiểu Bảo lại gọi một tiếng phát hiện, hắn xinh đẹp tra khí tức càng dày đặc, hắn ý đồ dễ rủa muốn đi đánh ra trước. Nhưng Mỹ Nhi cực kỳ tận tụy đem hắn cuốn rất chặt chẽ. Yến Tiểu Bảo liền bắt gấp gai gai Mỹ Nhi, a đắt đắt thả Tiểu Bảo xuống tới đáng tiếc Mỹ Nhi nghe không hiểu. Mà lúc đó tại Thái Thương kiếm chỗ ẩn nút, một đạo tử quang liễm diễm thân ảnh đã mất thanh hiện ra, cả kinh Thái Thương kiếm liên miên vù vù đều, cũng cấp tốc gần độn muốn từ nơi này giao diện từ từ tiêu tán. Nhưng ở Thái Thương kiếm phát ra tiếng thứ nhất vù vù kêu lúc, một vòng liễm diễm thuần triệt ánh sáng liền đem toàn thân tuân ra tím đen khí vụ nó, bao quanh khốn trụ. Vù vù Thái Thương kiếm lập tức tuân ra kinh khủng lệ khí, toàn bộ không gian kem chút vì vậy mà sụp đổ, nhưng loại này dấu hiệu, vẫn bị cái nào đó xuất hiện bóng người chấn trụ. Người chớ khẩn trương. Chấn trụ Thái Thương kiếm bóng người, lúc này mới cụ tượng hóa hiện ra nguyên hình, mà hắn vừa xuất hiện Thái Thương kiếm liền giật mình. Nó một dạng mê mang nhìn trước mắt vị này huyền y ghi hề mặc phát thanh niên, có loại giống như đã từng quen biết cảm giác, nhưng nó cũng không có tán đi cảnh giác, nó vẫn vận sức chờ phát động. Mà xuất hiện ở chỗ này Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn QNZ không lại làm ra cái gì mạo phạm tiến hành, nhưng hắn có thể cảm giác được, cái này thanh kiếm chủ nhân, nàng tại đổi tới. Rất nhạy cảm. Mặt mày khẽ nhúc nhích Vương Đình Đại Tư Mệnh, hắn liền ngước mắt nhìn trước mắt Thái Thương kiếm, tranh âm lượn lờ nói ra, theo ta đi. Vù vù Thái Thương kiếm đương nhiên là kháng cự bởi vì nó có lại chỉ có một vị chủ nhân. Thế mà, Vương Đình Đại Tư Mệnh lại hướng Thái Thương kiếm tụng ra một đoạn khoảng trống miểu cổ ngữ, khiến Thái Thương kiếm đột nhiên phong mang toàn bộ tán. Kết quả là khi Yến Du lúc chạy đến, nàng liền thấy có một vệt liễm diễm tử quang đưa nàng Thái Thương kiếm cuốn đi, mà Thái Thương kiếm hình như không có phản kháng làm cản Yến Du đôi mắt sáng trầm xuống, trong mắt tán xuất rồi tính thực chất u quang. Thẳng bắt hướng cái kia mỏng liễm diễm tử quang, không gian một lần mất khống chế liên. Miên sụp đổ. Đây cũng là bên trên Yến Tiểu Bảo, sẽ thấy quang mang lập lòe nguyên nhân. Nhưng Yến Du hiển nhiên lưu không được vị kia thần bí đại tư mệnh, hắn còn là tiêu thất tại tối tăm đen tối bên trong. Thiên Tung Yến Du thực sự không hề từ bỏ bước vào đen tối, dưới chân còn choáng tán xuất rồi một vòng tím đen gọn sóng, mà nơi nàng đi qua, đều có tuyệt mỹ kỳ hoa dị thảo tại nở rộ. Nếu có cửu trọng thiên uy tín lâu năm thần minh ở đây, bọn hắn nhất định có thể nhận ra, kia là sáng lập mới bắt đầu, trước hết nhất được sáng tạo ra kỳ hoa dị thảo, bọn chúng đản sinh tại hỗn độn trước đó. Mà từ Hiến Du tự sáng tạo bộ này thân pháp thiên tung, nó chính là điều động những thứ này nguyên thủy nhất kỳ hoa dị thảo lực lượng, để cho nàng có thể phá vỡ hết thể chướng ngại, đi về phía bất luận cái gì một chỗ chỉ cần nàng muốn đi địa phương. Đáng tiếc là, lấy nàng hiện tại lực lượng, cũng không thể thời gian dài thi triển thần thuật thiên tung, cho nên mất dấu rồi Yến Du nhíu nhíu mày, thần sắc cũng nhiều mấy phần ngưng trọng, người này lại có được trong nháy mắt tránh đi thiên tung đuổi bắt năng lực. Yến Du vẫn thật không nghĩ tới, một cái tiểu tiểu hạ giới vương triều, lại có nhân vật như vậy, nhưng suy nghĩ đến đây là một cái rất nhiều thượng cổ cấm thuật đều xuất hiện tiểu vương triều Yến Du lông mày liền đột nhiên càng chặt hơn. Bất quá Yến Du không biết là, ngay tại nàng mất dấu người đồng thời, vị kia vương đỉnh đại tư mệnh, hắn đã nguyên địa chui vào đi ra. A cảm giác được Yến Tiểu Bảo, hắn liền bạo phát ra phi phàm lực lượng, một tay lấy Mị Nhi giảm cầm tránh ra, còn chuẩn xác nhào tới A mới từ ruộng đất chui ra ngoài. Người ngoài căn bản không nhìn thấy liễm diễm tử quang là vương đỉnh đại tư mệnh bản tôn cũng là đem vừa trốn qua hải tử mẹ đại tư mệnh, trực tiếp nhào cái mộng dù sao vương đỉnh đại tư mệnh thế nhưng là hoàn toàn không nghĩ tới, hắn liền hải tử mẹ đều tránh khỏi, kết quả lại bị đứa bé bắt vừa vặn. May mà hắn phản ứng cũng coi như nhanh, hắn tại đoan ở kia tử nhào về phía hắn trong nháy mắt, liền tản ra không gian ngăn cách, trực tiếp đem xung quanh hết thảy đều ngăn cách bên ngoài. A Yến Tiểu Bảo liền vừa lòng đẹp ý nhào tới hắn mỹ nhân cha trong ngực, tiếp đó hắn liền nắm chắc cha hắn, a đắt đắt a đắt đắt.